Nông Kiều có phúc, chương 470, chọn con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu ca đồng ngôn đồng ngữ thỉnh thoảng chọc cho bụi mừng rỡ, bà cúi đầu hôn hôn Tiểu Ngọc Nhi, lại nghiêng người hôn hôn bọn họ. Bọn họ thật thông minh, kiên quyết quán triệt nhiệm vụ phụ thân và mẫu thân bố trí cho bọn họ, nhất định phải nịnh bợ tốt bà nội. Mà Sở tiểu cô nương và Trần Đại Bảo thì nhu thuận tựa ở bên cạnh Trần A Phúc nghe hai đệ đệ nói cằn, ha ha cười theo. Buổi chiều tiểu cữu cữu Vương Thành và Ngô Thị dẫn Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội đến trước nhất. Tiếp theo, Giao gia, Tần gia, Vương gia, nhóm người lớn dẫn bọn nhỏ đều đến, ngay cả Giao tổng binh đều rất nể tình đến rồi. Các nam nhân do Sở lệnh kỳ bồi, chiêu đãi ở ngoại viện. Trần A Phúc và Tống Thị bồi nữ nhân hài tử ở chính viện. Ăn cơm tối, tiễn những khách nhân xong, Trần A Phúc đưa Tống Thị một cái hộp gấm. Nói, cảm ơn nhị đệ muội những ngày này, nhờ có muội cùng nhị thúc hỗ trợ. Tống Thị cười nói, đàn ông là huynh đệ, chúng ta là chị em dâu, nên hỗ trợ. Đại tẩu làm sao còn khách khí như thế? Trần A Phúc cười nói, vậy thì không nhất định, cho dù là huynh đệ ruột rất nhiều giữa huynh đệ chị em dâu còn phá lẫn nhau nha. Nàng không nói quá rõ, mẹ chồng Lý Thị của muội không phải chính là người như vậy sao? Tống Thị cũng hiểu rõ ý tứ Trần A Phúc hé miệng cười rộ lên. Nàng mở hộp gấm ra vừa nhìn, bên trong nằm một cây châm cài kim ly ti khảm đá tùng thạch, hai cây châm trung rượu khảm kim châu lớn, còn là cửa hàng bạc cắt thái kinh thành đánh chế. Tống Thị đánh giá tất cả đồ trang sức đeo tay của mình cộng lại, so ra đều kém đáng giá như mấy đồ trang sức đeo tay này. Vội nói, đại tẩu, mấy đồ trang sức đeo tay này quá đáng giá, muội làm sao không biết xấu hổ. Nếu ra nhà muội biết muội lấy của đại tẩu đồ tốt như thế, sẽ mắng muội. Trần A Phúc cười nói, ta đưa muội, muội thu là được, đây là chuyện giữa chị em dâu chúng ta. Tống Thị đích xác rất ưa thích mấy thứ đồ trang sức đeo tay này, cười hì hì thu lại nói. Mượn ánh sáng của đại tẩu Tằng trường quỹ cùng La trường quỹ thường xuyên cho muội một ít hàng yêu thích, hiện thời cửa hàng kinh doanh được rất tốt, mở không đến một năm liền kiếm lợi nhuận hơn 100 lượng bạc. Tống Thị mở ra một tiệm vải nhỏ, La trường quỹ sẽ cho nàng một chút giá ổn định tơ lụa Giang Nam ra, Tằng trường quỹ thì sẽ cho nàng một chút vải bố cao ly ngoại chuyện đến hoặc là thảm len lông cừu các loại này nọ. Hai chị em dâu nói thật lâu, Sở lệnh kỳ đến chính viện gọi người, mới đón mẹ con Tống Thị đi. 11 tháng riêng nha môn mở ấn, buổi trưa mùng 11 nhà Trần Thế Anh chạy trở về từ kinh thành. Bọn họ vừa về đến, liền kêu người cho mang tin Trần A Phúc kêu nàng mang hài tử đi ăn cơm tối. Thuận tiện sẽ đưa lễ vật của Hầu Phủ cùng Thụy Vương Phủ, Giang Phủ tặng cho bọn họ, còn có thư Sở lão Hầu ra mang về. Trần A Phúc đầu giờ thân buổi chiều, cảm thấy bọn họ hẳn là thu thập xong, liền vui vẻ dẫn 5 đứa bé đi Trần gia. Đi chính viện, lại chứng kiến sắc mặt khó coi của Trần Thế Anh, mắt Giang Thị có chút sưng đỏ. Hai vợ chồng tức giận, Giang Thị vốn vẫn là nhân nhượng, cách trương,